Vạn đạo Long Hoàng, chương 934, Phế Thánh Tinh Thần, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lúc trước tại Thiên Huyền Vực tại hắn cùng Mục Lan ngày đại hôn, hắn bị Lục Minh đánh bại, hắn liền thề, một ngày kia nhất định phải gấp 10 lần hoàn trả, nhất định phải đánh bại Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì thế, hắn vô cùng khắc khổ tu luyện, được sự giúp đỡ của thượng quan gia tộc tiến triển thần tốc. Đến cái kia lúc hắn cũng nghe đến Lục Minh tiến vào Cửu Long Thành còn đánh mẫu thân hắn tin tức. Cái kia lúc hắn liền muốn tìm Lục Minh trả thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng về sau, nhưng lại truyền ra thượng quan gia tộc thiên kiêu thượng quan Kim Tức bị đánh chết tin tức. Càng đằng sau, thỉnh thoảng có thể truyền đến Lục Minh đại chiến các lộ thiên kiêu, tin tức chiến lực rõ ràng đã vượt qua hắn. Cái này khiến hắn ghen ghét, để hắn phát cuồng, để hắn càng thêm liều mạng tu luyện, hắn muốn thức tỉnh thần cấp huyết mạch lực áp Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn không chờ hắn thức tỉnh thần cấp huyết mạch, Lục Minh liền tại giao lưu hội bên trên, lực áp quần hùng, thậm chí chiến bại Trung Châu cổ hoàng Chiêu hoàng tử, về sau, càng là trực tiếp đã dẫn phát Cửu Long Thành đại chiến. Trận chiến kia không chỉ có ngoại công của hắn thượng quan Nặng Sa bị đánh giết, liền ngay cả vương gia Chí Tôn, đều kém chút tươi sống bị Lục Minh đánh chết, về sau, Lục Minh còn thành công trốn ra Cửu Long Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận chiến kia, Lục Minh danh khí, đạt đến đỉnh phong. Nhưng Thánh Tinh Thần cũng không có nhụt chí, hắn cho rằng, trận chiến kia, Lục Minh dựa vào Cửu Long Thần Đỉnh mà thôi, không biết dùng thủ đoạn gì, có thể điều khiển Cửu Long Thần Đỉnh mà thôi, rời đi Cửu Long Thần Đỉnh, hắn y nguyên có thể đánh bại Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về sau, hắn thành công đã thức tỉnh thần cấp 3 huyết mạch, lòng tin tăng nhiều, tại đến khí vận chi chiến, hắn thu được đại kỳ ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt tới linh thai nhất trọng. Hắn tự tin càng thêm sung mãn, cho là hắn có thể tùy tiện nghiền ép Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vừa rồi phát sinh hết thảy, Lục Minh cái kia tùy tiện hai chiêu triệt để đánh tan lòng tin của hắn. Nguyên lai, hắn tại Lục Minh trước mặt cư nhiên như thế nhỏ bé, như thế không chịu nổi một kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, không, ta nhất định phải giết hắn. Nhất định, Thánh Tinh Thần hai mắt đỏ bừng, trực tiếp thi triển huyết mạch dung hợp, hóa thân thất tinh huyết mạch bộc phát ra tuyệt cường uy năng, hướng về Lục Minh oanh sát đến đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không giết Lục Minh, tâm hắn đem khó có thể bình an, võ đạo chi tâm sắp sụp bại, từ đó tu vi võ đạo đem khó mà tiến thêm. Mênh mông tinh quang ép hướng Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com, Lục Minh nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đối tinh quang oanh ra một quyền. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh quang chấn động, tinh quang bên trong truyền ra một tiếng hét thảm, sau đó tinh quang sụp đổ, một lần nữa hóa thành Thánh Tinh Thần bộ dáng, hắn phun máu phè phè, ngã xuống khỏi đại địa, như một bãi bùn nhão, nằm ở nơi đó, một mặt tuyệt vọng. Khí tức của hắn thấp, không có chút nào chân nguyên ba động, vừa rồi Lục Minh một quyền kia, đã đánh tan hắn linh thai, phế đi tu vi của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nói qua cái kia ba chiêu, là ngươi cuối cùng cơ hội xuất thủ. Lục Minh lạnh lùng nhìn thoáng qua Thánh Tinh Thần, liền không còn liếc hắn một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên cạnh cái khác mấy thanh niên kinh hãi lui lại. Bọn hắn cũng vì thiên kiêu, nhưng chiến lực cũng còn so ra kém Thánh Tinh Thần, này thì tự nhiên kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Thần, đến phiên ngươi. Lục Minh đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, đánh bại nhất cái phế vật thế mà liền cho rằng có thể đánh với ta một trận, thật sự là buồn cười a. Tốt, vậy liền để ngươi xem một chút ngươi cùng ta chi ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Vương Thần khinh miệt cười, chậm rãi đạp bộ, hắn mỗi bước ra một bước, hắn khí tức trên thân, đều sẽ tăng lên một điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, oanh, Vương Thần trên người Tử Cực Thiên Hỏa, phóng lên tận trời, phảng phất nửa bầu trời, đều bị nhuộm thành một tầng hào quang màu tím. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa diễm đang gầm thét, vương thần ánh mắt cũng trở nên rét lạnh. Linh thai ngũ trọng sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khóe miệng, nổi lên một tia nhàn nhạt cười lạnh. Linh thai ngũ trọng, so Lục Minh cao một trọng mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Hạo Thiên, ngươi cho ta nhìn xem, ta là thế nào phế đi hắn, các loại phế đi hắn, khí vận chi chiến sau khi kết thúc ta liền phế đi tu vi của ngươi, sau đó đem ngươi bán vào kỹ viện, để ngươi biết phản bội vương gia kết quả. Vương thần thanh âm xa xa truyền ra, để Vương Hạo Thiên sắc mặt dị thường tái nhợt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Sung trước đó cũng đã nói đúng lắm, bất quá hiện tại đã chết, hiện tại, đưa ngươi cùng hắn. Lục Minh nói, thanh âm rất lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi giết Vương Sung, hừ, vậy ngươi càng đáng chết hơn. Vương thần sát cơ đại thịnh đột nhiên vừa sải bước ra, một quyền hướng về Lục Minh oanh ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn loại ý cảnh vờn quanh, vận chuyển chấn ngục thiên công, Lục Minh đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai quyền oanh cùng một chỗ, hư không chấn động, vương thần thân thể nhoáng một cái, lảo đảo lui lại, Lục Minh, lại một tia đã lui. Cocchuyenaudio.com, hiện trường những người khác đột nhiên trừng to mắt hít sâu một hơi, khiếp sợ không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thế mà đem vương thần một quyền đánh lui, cái này sao có thể? Vừa rồi Lục Minh tùy ý nghiền ép thánh tinh thần, đám người mặc dù kinh ngạc nhưng còn vẻn vẹn kinh ngạc mà thôi, không có người cho rằng Lục Minh có thể đánh với vương thần một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh tinh thần cùng vương thần kém cách xa vạn dặm, căn bản không cách nào so sánh được. Vương Hạo Thiên trong mắt lộ ra kinh người thần thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong sơn cốc Ôn Nhạc Trương, Cung Bay, Mạnh Giai ba người trong mắt cũng đột nhiên tản mát ra tinh mang, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đến vương thần thì là nổi giận, lửa giận ngút trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, vương thần nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí ngút trời, hắn thế mà bị Lục Minh đánh lui, này cùng hắn thiết tưởng hoàn toàn không giống, tại hắn trong dự đoán, trực tiếp một quyền liền có thể đem Lục Minh đánh nửa chết nửa sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, vừa rồi một quyền kia, ngươi hẳn là dùng hết toàn lực đi. Bất quá ta cho ngươi biết ta chỉ dùng một nửa lực lượng mà thôi, đừng tưởng rằng thật có thể cản ta. Chấm, vương thần lạnh lẽo nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, có đúng không? Vừa rồi ta mới dùng hai thành lực lượng mà thôi. Lục Minh hời hợt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói bậy, nói khoác không biết ngượng, thực lực không phải dựa vào miệng nói một chút là được chết. Vương thần khí tức trên thân mạnh hơn, hỏa diễm thần quyền oanh ra, náo động thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khóe miệng nổi lên cười lạnh, hắn không có nói sai, hắn vừa rồi thật chỉ dùng ra hai thành lực lượng mà thôi, bất quá hiển nhiên không có người tin tưởng. Vậy liền lấy sự thật nói chuyện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạp bộ đến ra, lại đấm ra một quyền này, lực lượng mạnh hơn, lại lần nữa cùng vương thần một quyền tương giao, trong tiếng nổ vang, vương thần lại lui. Lần này, trong mắt của hắn chân chính lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, lực lượng của hắn tăng lên, Lục Minh lực lượng cũng đi theo tăng lên, làm theo nghiền ép hắn, cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc trong lòng cũng có chút kinh hãi, chẳng lẽ Lục Minh vừa rồi nói là sự thật, thật chỉ dùng hai thành lực lượng. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xiết, vương thần trên thân bắn ra sát khí lạnh như băng, huyết mạch hiển hiện, năm đạo kim sắc mạch luân lóa mắt, hắn hóa thân một đoàn ngọn lửa màu tím. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần cấp cấp 5 huyết mạch, cocchuyenaudio.com, kỳ thật thiên kiêu bảng trăm người đứng đầu, phần lớn thiên kiêu huyết mạch đều là thần cấp cấp 5 huyết mạch đạt tới thần cấp cấp 6, ít càng thêm ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, lục đại cổ thế gia 6 vị chí tôn cũng mới thần cấp cấp 6 huyết mạch mà thôi, đến chí tôn toàn bộ Đông Hoang lại có bao nhiêu? Đều là năm tháng dài đằng đẵng tích lũy được. Hưu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa diễm hóa thành một thanh chiến kiếm, hướng về Lục Minh chém xuống xuống. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long ngâm vang lên, Lục Minh trực tiếp bạo phát hai đạo long lực, thân thể phồng lên, trên da hiện ra lân giáp, tràn đầy yêu dị. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đấm ra một quyền, trùng điệp oanh tại hỏa diễm chiến kiếm bên trên, chiến kiếm phát ra kịch liệt oanh minh, không ngừng chấn động, hỏa hoa bắn ra bốn phía, chiến kiếm bay thẳng ra. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.